Chương 379, kết thúc. Triệu thần cùng chúng nữ đi tới Mạc Phủ Thiên Hoàng chính điện, Thượng Sam Vô Song đã đợi sau khi lâu ngày, thiếu nữ rút đao đang làm luyện tập, chứng kiến triệu thần lúc này mới dừng lại. Các ngươi tắm thật là lâu a, Thượng Sam Vô Song ngáp một cái, phảng phất đã đợi mệt mỏi. Làm bao nhiêu lần có 10 lần sao, làm sao vậy, ngươi phải thử một chút sao, triệu thần nhìn Thượng Sam Vô Song rêu rêu nói. Không đợi được Thượng Sam Vô Song nói cái gì, triệu thần lại lần nữa hỏi tiếp nói, tiểu nương đâu, Thiên Hoàng bệ hạ nói có thời gian hội lần nữa gặp nhau. Thượng Sam Vô Song nói, ngạch cái kia thiên thế anh đảo, triệu thần nhìn Thượng Sam Vô Song. Thượng Sam Vô Song nói, các ngươi lúc rời đi, hội cho các ngươi đấy, triệu thần gật đầu, một vấn đề cuối cùng, vậy các ngươi rốt cuộc là có phải hay không tinh giới xuống đến, chẳng lẽ còn có những giới khác cả, Thượng Sam Vô Song không cho là đúng. Được rồi, tinh giới có phải hay không toàn bộ đều là nữ, triệu thần đột nhiên nghĩ đến. Vô luận Lương Sơn 108 tinh thiếu nữ vẫn là Thượng Sam Khiêm Tín cũng tốt, đều tựa hồ thừa kế từ trước trên địa cầu một ít tư liệu lịch sử nhân vật, lại liên tưởng đến cái gọi là tên sao, tên thật, triệu thần trong đầu mơ hồ có tinh giới đại thể đường nét nhưng lại có chút không quá chân thực. Nam nhân liền thích quan tâm lời như vậy để. Thượng Sam Vô Song không che giấu chút nào khinh bỉ của mình. Rất xin lỗi, vấn đề này Vô Song không muốn trả lời. Võ Tư U lúc này xen vào nói, ngươi đã là tinh giới, có thể hay không nói cho chúng ta biết, cái này đấu tinh chân diện mục là cái gì, nàng so với Vô Song không phải hiểu thêm sao, thiếu nữ cười nhạt, chỉ một cái. Mọi người quay đầu. Chiêu cái đâm đầu đi tới. Nhìn triệu thần, sâu hấp một hơi nói, anh Vũ Vương xác định muốn biết đáp án của vấn đề này sao, hử vậy nếu như bổn tọa không nói cho ngươi ni vậy bản vương thì không cần không áp dụng một ít các biện pháp, triệu thần trong ánh mắt lóe ra hàn mang. Chiều cái lắc đầu nói, đáp án rất đơn giản, kỳ thực liền là muốn ngươi cứu chúng ta những người này, cứu các ngươi, triệu thần hữu. Chiều cái cười cười nói, đương nhiên còn có một ít lý do khác, thế nhưng cái kia không phải rất trọng yếu, anh Vũ Vương liền không cần đã biết. Triệu thần xem trọng thì chiều cái, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không nói gì, phản chính tự mình thăng lên tinh giới đã là định cục, đến lúc đó hết thể nghi hoặc tự nhiên sẽ bị toàn bộ cởi ra. Mà ở một phương diện khác, Đại Lương Vương Triều, Bạch Mã Nguyên, đài cao xây lên, răng đèn kết hoa. Trong ngày thường an tĩnh Bạch Mã Nguyên lúc này có vẻ đặc biệt nóng nao, khắp nơi đều là đột quang, phi hành pháp khí, phi kiếm hướng phía Bạch Mã Nguyên một chỗ điểm bay đi, chợt có giao long vân trung lật biến, lúc hiện tại chim ưng dương cánh vân tiêu, các loại phi kiếm, đột quang như cầu vồng rậm rạp trang sức bầu trời này, có vẻ phá lệ xinh đẹp. Dọc đường thành trấn, thôn xóm dân chúng đều là mở rộng tầm mắt. Ở Bạch Mã Nguyên trung tâm là một cái trăm trượng rộng đài cao, chu vi chẳng biết lúc nào xây lên xem đài lầu cát, ngọc lưu ly màu bích, hồng tất bảo ngọc, thành hình cung nguyệt hình. Những thứ này tu sĩ rơi xuống đài cao phụ cận, lập tức liền ngừng phi hành, phảng phất có an ý nào đó, rơi ở chung quanh, từng cái tràn đầy mong đợi kích thích màu sắc, tiếng nghị luận bên thai không dứt. Không nghĩ tới cái này thanh hư thái thượng đạo thương long giới đạo thứ nhất vị trí còn không có tọa bao lâu. Nhanh như vậy liền xa suốt, thật là vật thị nhân phi a, nói rất đúng, trước đây thái thượng đạo bực nào phong cảnh, bốn đại tinh không láo tổ tọa chấn, thương long giới không người không phụ. Nhưng là bây giờ tam thanh khu vực đều cô lập núi lại. Lương Hoàng đứng ở một chỗ trên nhà cao tầng, nhìn phía dưới rộn ràng đoàn người. Bên người, cung thân vương nói, bệ hạ, làm như thế, có thể hay không làm cho còn giữ lại cựu đại môn phái có thành kiến à, Lương Hoàng hư lệnh. Có thành kiến vậy thì thật là tốt, bản vương có thể nhân cơ hội từ bỏ thập đại môn phái tất cả lực lượng, Lương Hoàng nói xong, nhìn phía dưới đông đảo đám người nói, bản vương hiện tại chỉ là giúp đỡ một cái đệ nhất đại phái, đã là bản vương trùng kích hóa tinh yên diệt thất bại hành động bất đắc di, thập đại môn phái sẽ ở bản vương trước mặt ngày, bản vương liền phải suy nghĩ một chút dụng tâm của bọn hắn, cung thân vương gật đầu cũng là không nói gì. Lương Hoàng xoay người nhìn cung thân vương nói, được rồi, ngược lại là ngươi. Mấy ngày nay chuyện gì xảy ra không phải vì thế mà trước phản bội ấy nấy, bản vương cùng thần nhi đều tha thứ ngươi, ba người các ngươi cũng nên là tỉnh lại phân chấn, xem các ngươi một chút hai ngày này đều là hình dáng gì. Ừ, cung thân vương trả lời một tiếng, thế nhưng biểu tình lại vẫn có một tia không tự nhiên. Làm cho Lương Hoàng hơi lắc đầu, không nói gì. Chỉ là tất cả thực sự hướng Lương Hoàng tưởng tượng như vậy sao, cung thân vương nhìn Lương Hoàng bối ảnh, chậm rãi ra một hơi. Trong mắt một tia tử trí hiện lên mà ở một phương diện khác, Lương Sơn đại lục bắc địa, Thương Long giới rét lạnh nhất địa phương. Vạn năm băng sơn, trời đông giá rét. Gió bắc như đao có thể so với cường đại pháp bảo thần thông mỗi lần thổi vào người khiến người ta cảm thấy cốt tủy vậy đau đớn, cho dù là tu sĩ đô không thế không cờ ân ở pháp bảo đi ngăn cản, thế nhưng gió bắc vô tận không dứt, ở tuyệt nhiều toàn cục đều có thể tiêu hao nhất cái tu sĩ pháp lực, cuối cùng không phải là bị chết cóng chính là trở thành bắc địa cực băng yêu thú trong bụng bữa ăn. Không chỉ có như vậy. Ở nơi này diện tích vùng đất lạnh băng nguyên còn phân bố vô số sâu không lường được khe hở, giống như vực sâu, tu sĩ một ngày rơi xuống, sẽ gặp rơi vào vùng đất lạnh dưới phức tạp huyền băng mê cung, giữ nhiều lành ít. Nơi đây ngay cả cực băng thánh cung tu sĩ đô không muốn nhiều tới. Nơi đây chính là huyền băng nguyên đang ở hiểm ác đáng sợ khí trời trung, một gã tựa tiên tử bạch đi thiếu nữ đang thong thả bước chậm không trung, gió bắc cuồng loạn, nhưng không có ảnh hưởng đến thiếu nữ. Thiếu nữ y quan thắng tuyết, cùng thiên địa này cảnh tuyết nhập làm một sắc, trong trẻo lạnh lùng đôi mắt càng là đoa nở băng cắt tuyết một dạng, gọi thiên địa này đều ảm đạm phai mờ, xinh đẹp không thể phương vận. Mà thiếu nữ bên người, cả người long bào nam tử tùy ý quét mắt bốn phía chính là, võ tư ưu cùng triệu thần hai người khi lấy được thiên thế anh đảo cái này tiểu la lị sau đó. Triệu thần lúc đầu dự định trực tiếp trở lại đại lương, chủ trì một cái liên quan tới thập minh hội vũ sự tình. Dù sao Lương Hoàng thực lực bây giờ cùng người thường không có cường đại đến mức nào. Thế nhưng Lương Hoàng nhưng không có làm cho Triệu Thần trở về, nói mình có thể giải quyết. Mà Triệu Thần ở nghi một la tờ sau đó, quyết định cuối cùng làm cho Võ Tư Ú cùng mình đi kiếm Chu Tiễn Đồ cùng Vạn Niên Hàn Băng còn giữ lại tinh tựa NG thì là trở lại Đại Lương Triều, chấp trưởng thập minh hội Vũ Biện Kinh, Đại Lương Hoàng Cung. Lương Hoàng đang ở thư phòng lật xem sử sách kinh thư, hai cái mày kiếm gắt gao khóa lại. Lương Hoàng vừa mới đạt được từ Triệu Thần bên người trở về rất nhiều tình tựa NG tin tức, Bạch Hổ giới yêu tộc ở Phong Đô lại đang làm cái gì trận pháp, chỉ sợ cũng là muốn ở ba quyển thiên thư thời điểm lần nữa nhúng tay Thương Long giới sự tình mà Phong Đô là Bạch Hổ cổ đại Liêu quốc đô thành, có lục đạo luân hồi trấn thủ, Lương Hoàng nhất thời gian cũng là không có biện pháp chút nào cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 163.